Đứa con của yêu quái. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tận mắt chứng kiến sự điên rồ của Mẫn Vũ, Hạ Mạc cảm thấy cẩn thận chút cũng không quá. Cậu không những gia cố lại trận pháp trên núi và trong nhà, ngay cả toàn bộ thôn họ Hạ cũng được cậu âm thầm bày trận. Nếu gặp chuyện gì thật, trận pháp này cũng có thể ngăn cản được một ít. Dù là vậy thì Hạ Mạc vẫn không yên tâm. Trước khi rời đi cứ dặn dò đám tiểu yêu mãi, giao cho chúng phải để mắt tới động tĩnh xung quanh thôn. Nếu có điều gì không thích hợp liền dẫn mẹ vào núi. Hơn nữa tìm cách liên lạc với cậu. Tốn chút thời gian giải quyết xong mấy việc vặt này, Hạ Mạc dẫn Đại Hắc, Chuột Con và Vương Quân đi máy bay về thành phố B, chưa tới 2 tháng. Vương Quân cảm thấy Hạ Mạc thay đổi không ít. Trước kia Hạ Mạc cố ý che giấu hơi thở thì không khác gì người bình thường. Bây giờ dù Hạ Mạc cố ý che giấu hơi thở vẫn có cảm giác cực kỳ áp bách. Thỉnh thoảng để lộ sắc mặt sắc bén khiến anh không dám thở mạnh. Thế nhưng có vẻ Hạ Mạc đã trưởng thành hơn trước một ít. Khuôn mặt hoàn toàn nảy nở. Trước kia trông cậu đã đủ yêu nghiệt. Bây giờ quả là kinh hồn. Đến anh ta cũng không dám nhìn thẳng. Chỉ sợ nhìn lâu về sau sẽ không cưới được vợ. Chẳng qua không biết Hạ Mạc đã dùng cách gì mà những người khác như không thấy rõ mặt cậu. Trong sân bay có rất nhiều thiếu nữ giơ bảng theo đuổi idol. Hạ Mạc đẹp hơn mấy idol của các cô gấp mấy lần. Vậy mà khi cậu đi qua trước mặt các cô không thèm phản ứng lại. Quả thật rất phi lý. Vậy cũng tốt, bớt được bao nhiêu phiền phức. Thuận lợi quay về thành phố B, Hạ Mạc thông qua mộng chủng đi vào giấc mơ của cung Tố Tâm. Điều khiển mộng chủng chiếu lại ký ức gần nhất của cô ta trong khoảng thời gian này. Mượn nó để tìm hiểu những chuyện xảy ra trong thành phố B lúc cậu không có mặt. Đúng như cậu đoán, những người cấp cao trong Hiệp hội Thiên Sư sau khi bị đặc điều xử tận diệt vẫn chưa xuất hiện. Đương nhiên cũng có thể là chúng đã về nước nhưng cung Tố Tâm không biết. Sau khi Mẫn Tế bị Long Viêm bắt vẫn luôn bị giam giữ bí mật. Cung Tố Tâm không biết tình huống cụ thể. Nhưng các cán bộ cấp cao và nòng cốt Hiệp hội Thiên Sư liên tục chết bất đắc kỳ tử. Đổi lại là trước kia, có thể Long Viêm đã bị trách phạt. Thậm chí có thể bị cấp trên mượn cơ hội này điều đơn tạm thời cách chức. Mạnh tay hơn nữa là khai trừ. Nhưng bây giờ đặc điều xử đã được chuyển vào Bộ Quốc phòng. Hành động của ông liên quan tới an ninh quốc gia. Những kẻ liên quan tới Hiệp hội Thiên Sư. Thậm chí là Song Loa Hoàn trốn còn không dịp. Sao còn dám diễu võ dương oai. Phần lớn những kẻ chết bất đắc kỳ tử đều là do kích phát nô chú trên người. Chỉ e Long Viêm rất khó hỏi ra những thứ có ích từ miệng bọn chúng. Trừ cán bộ cấp cao. Tiếp theo Long Viêm đã bắt một ít nhân vật cỡ nhỏ trong Hiệp hội Thiên Sư. Chỉ qua 2 tháng ngắn ngủi, Hiệp hội Thiên Sư như ong vỡ tổ. Chỉ còn là sự tồn tại trên danh nghĩa. Hiệp hội Thiên Sư là phân bộ lớn nhất ở nước Z của Song Loa Hoàn. Sự tiêu vong của nó là một đòn nặng nề giáng vào chúng. Hơn nữa bây giờ không chỉ có đặc điều xử, đến cả Bộ Quốc phòng cũng để mắt tới Song Loa Hoàn. Muốn hoàn toàn nhổ bỏ tận gốc khối u ác tính chôn sâu này ra khỏi nước Z. Có các chuyên môn Bộ Quốc phòng, đặc biệt là Bộ Tình báo ra tay. Đặc điều xử có thêm càng nhiều tin có ích, đánh tới mức Song Loa Hoàn trở tay không kịp. Long Viêm không chỉ đả kích Hiệp hội Thiên Sư phía bên ngoài mà cũng ra tay một cách tàn nhẫn trong nội bộ. Trong lúc Hạ Mạc hôn mê, phần nhánh các tỉnh của đặc điều xử đã tiến hành thanh lọc, rút củ cái dính bùn, nhổ được không ít đinh cám. Từ lúc Mẫn Vũ tạo nên Song Loa Hoàn, tổ chức này vào thời kỳ cuối thanh đầu dân quốc đã hình thành quy mô bước đầu, len lỏi sâu vào nước rét tới mức người thường khó lòng tưởng tượng nổi. Nếu muốn nhổ sạch tận gốc không thể chỉ làm trong ngày một ngày hai. Hơn nữa thế lực của Song Loa Hoàn có quy mô toàn cầu. Chỉ cần sơ sẩy nó sẽ dùng cách bí ẩn hơn ngóc đầu trở lại. Khó lòng phòng bị, cách duy nhất chính là hoàn toàn phá hủy tổ chức này. Tiếc rằng những người biết được bí mật của Song Loa Hoàn trong Hiệp hội Thiên Sư đều bị hạ nô chú. Long Viêm dùng đủ mọi cách vẫn không thể cậy miệng bọn chúng. Bận tới mức sứt đầu mẻ trán. Chẳng qua dù sao đi nữa, hành động này của Long Viêm đã khiến người của Song Loa Hoàn kẹp chặt đuôi. Điểm rõ nhất là nhiệm vụ trên diễn đàn của Đặc Điều Sử giảm đi rất nhiều so với trước. Nhưng cũng vì Đặc Điều Sử vừa mở cửa hàng mua bán trên diễn đàn cho nhân viên ngoài biên chế, cho nên gần đây trên diễn đàn rất sôi nổi. Long Viêm cố ý đề cao năng lực của thành viên ngoài biên chế, vì vậy đã mở cửa hàng buôn bán cho nhân viên ngoài biên chế giống với quyền hạn của nhân viên chính thức, không phân biệt trong ngoài. Nói cách khác, tất cả những gì có thể mua bán trong Đặc Điều Sử đều ở cửa hàng. Trong khoảng thời gian Hạ Mạc hôn mê, Vương Quân vẫn luôn xem thử vật phẩm trong đó. Cửa hàng chủ yếu chia làm hai loại chính. Một loại là đồ do Đặc Điều Sử bán, một loại là khu tự do giao dịch. Trong hai loại đó, những món bình thường chỉ cần dùng tiền là có thể mua được. Một số đồ khá quý hiếm cần phải tiêu điểm tích lũy. Ban đầu chỉ có nhân viên chính thức của Đặc Điều Sử làm nhiệm vụ xong mới có điểm khen thưởng tích lũy. Bây giờ sau khi mở cửa hàng, nhân viên ngoài biên chế hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ được tặng điểm dựa trên độ khó của nhiệm vụ. Ở khu giao dịch tự do, điểm cũng có thể đổi được. Chiếu theo giá thực thì 1.000 đồng đổi được 1 điểm. Tất nhiên nếu vật phẩm giao dịch của bạn có giá trị cũng có thể lấy điểm để niêm yết giá. Khu giao dịch có nhiều đồ không kể xiết. Vương Quân không phải người trong giới huyền môn, hiểu biết về mấy thứ này có hạn. Hai thứ duy nhất anh ta khá am hiểu là bùa trục quỷ và bùa trấn quỷ trước đây hay dùng. Trong cửa hàng có rất nhiều người mua bán hai loại bùa này. Từ ảnh chụp đăng lên có thể thấy cách vẽ to nhỏ khác nhau. Đương nhiên có khác thật hay không thì anh ta không nhìn ra. Giá loại thấp nhất là 2.000 một tấm. Cao nhất là 12.000. Thậm chí dùng điểm đổi cũng có. Càng lạ hơn là mấy tấm giá cao bán càng nhanh hết. Giá càng thấp càng không ai ngó ngàng. Vương Quân không hiểu lắm. Không dám dùng vận may đi vào khu giao dịch tự do. Cho nên đến khu Đặc Điều Sử bán bỏ 20.000 mua hai loại bùa trục quỷ và bùa trấn quỷ. Giá bán trong khu bán trực tiếp có loại thấp hơn một chút. Cũng có loại đắt hơn. Tuy mấy hôm nay Vương Quân kiếm được không ít tiền, nhưng anh ta rất tiết kiệm. Dù có là nô bộc của nhân dân cũng phải ăn uống tiêu tiểu. Còn phải tích tiền mua xe mua nhà cưới vợ mà đúng không? Với điều kiện nhà anh ta, mỗi lần kiếm tiền anh ta đều chuyển về cho bố mẹ. Nhờ bọn họ tiết kiệm thay, vì tiền gửi về hơi nhiều nên bố mẹ còn thay phiên gọi điện qua chất vấn anh ta. Hỏi xem có phải làm việc gì có lỗi với đảng với dân không? Chỉ thiếu mỗi việc đuổi anh ta tới đồn cảnh sát tự thú. Vương Quân bị hai ông bà làm cho giờ khóc giờ cười. Nhưng anh ta không thể nói với bọn họ rằng số tiền kia là do anh ta đi đuổi quỷ kiếm về được. Càng không thể để lộ bí mật của Đặc Điều Sử ra ngoài. Chỉ có thể trấn an hai ông bà. Nói số tiền đó là do anh ta nhận nhiệm vụ đặc biệt. Được cấp trên khen thưởng. Nhiệm vụ như thế nào mới có thể được khen thưởng một hơi mấy trăm ngàn? Chắc chắn là nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm rồi. Hai ông bà không khỏi xót xa cho con trai. Sợ con trai gặp phải nguy hiểm. Lúc ấy Vương Quân đang ở quê Hạ Mạc đợi lệnh. Chỉ cách quê mình mấy thị trấn. Anh ta cố ý quay về một chuyến. Thấy con trai không sao. Lúc này hai ông bà mới yên tâm hơn. Đánh trống lảng được rồi. Vương Quân bỏ 20.000 mua bùa. Hôm sau chuyển phát nhanh đã trao đồ tận tay cho anh ta. Anh ta tính toán bên Đặc Điều Sử đuổi một con quỷ sẽ được 10.000 tiền công. Một lá bùa này 5.000 đồng. Chắc hiệu quả không tồi. Cũng không biết so với bùa Hạ Mạc vẽ thì như thế nào. Để anh ta thử hiệu quả xem sao. Về sau nếu Hạ Mạc muốn bán bùa trong cửa hàng cũng có thể niêm yết giá cho chuẩn. Nói làm là làm. Vương Quân nhận một nhiệm vụ đuổi quỷ trên diễn đàn Đặc Điều Sử tỉnh S. Anh ta còn cẩn thận nhận một nhiệm vụ có hướng dẫn. Còn là nhiệm vụ chỉ có một lệ quỷ. Trước đây khi còn ở thành phố B, mỗi ngày anh ta đều nhận nhiệm vụ Tết Trung Nguyên. Số quỷ tiễn vong dù không đến 100 cũng phải mấy chục. Đến cả lệ quỷ đuổi mãi không đi cũng gặp rồi. So với những nhiệm vụ trước đó, nhiệm vụ này chỉ được tính là muỗi. Vương Quân tự nhận là một tay điêu luyện tự tin đi tới nơi nhận nhiệm vụ. Với cơ thể nhạy bén, sau một hồi đuổi bắt đã thuận lợi dán bùa lên người con quỷ. 1 giây, 2 giây, 3 giây, bùa trục quỷ không những không đưa lệ quỷ vào luân hồi mà còn tự cháy. Đúng vậy, nó tự cháy, chờ bùa trục quỷ cháy hết. Tuy lệ quỷ yếu đi một chút nhưng lại hoàn toàn bị chọc giận. Hệt như được tiêm máu gà, đánh tới mức Vương Quân phải nghi ngờ nhân sinh. 4 lá bùa đã dùng hết, Vương Quân không thể trấn lệ quỷ. Cuối cùng cắn môi lấy 1 lá bùa trục quỷ hạ mạc đưa cho tiễn nó đi trong vòng 1 giây. Tốn 20.000 cuối cùng chỉ nhận được 10.000 tiền thưởng. Cộng thêm điểm trong vòng 5 tiếng. Cùng lắm cũng chỉ đến 5.000. Nếu không có bùa hạ mạc cho, chỉ sợ anh ta phải bù luôn cái mạng vào. Vương Quân không chút do dự đánh giá 1 sao. Có lẽ Vương Quân là khách hàng đầu tiên đánh giá kém cho 2 loại bùa ấy. Không lâu sau đã có khách trả lời ngay dưới ô bình luận. Hỏi anh ta vì sao lại đánh giá kém. Đối phương rất tự tin về bùa của mình. Hỏi thẳng có phải anh ta dùng không đúng cách không? Vì nhân viên ngoài biên chế của đặc điều sử có không ít người được chọn ra từ đội cảnh sát giống Vương Quân. Những năng lực khác đều rất ổn. Duy lại không hiểu biết mấy món trong giới huyền môn của bọn họ. Loại bùa Vương Quân mua khi sử dụng cần phải niệm chú mới có thể kích hoạt. Nếu người dùng có pháp lực nhất định, hiệu quả có được sẽ tùy vào pháp lực khác nhau của mỗi người. Và lại dù là bùa trục quỷ hay bùa trấn quỷ đều không thể đưa quỷ vào luân hồi. Phải dùng cái khác siêu độ mới được. Vương Quân làm gì biết nhiều thứ trong ngành như vậy. Anh ta vốn không biết chú ngữ viết trên 2 loại bùa này là gì. Đối với anh ta mà nói, trục quỷ chỉ cần dán bùa lên là xong. Quỷ mạnh hơn thì dùng thêm bùa trấn quỷ rồi bùa đuổi quỷ. Mạnh hơn chút nữa thì dùng phù trận trấn quỷ bắt lại trước. Sau đó dán thêm mấy lá trục quỷ. Nếu còn không đuổi được nữa thì có thể trình đơn xin đặc điều sử giúp đỡ. Xong việc còn có thể được nhận thêm 1 khoản tiền thưởng. Vương Quân thật thà nói hết trải nghiệm người dùng ra. Cả diễn đàn mua bán đều nổ tung. Mấy người kia đọc xong phản hồi của Vương Quân. Có người cho là anh ta nói phét. Bùa trục quỷ đắt nhất trong này còn chưa có hiệu quả như anh ta nói. Cái gì mà dán lên người lệ quỷ là có thể tống chúng nó đi đầu thai? Nếu đơn giản như vậy thì còn cần người huyền môn như bọn họ làm gì? Ai ai cũng có thể đi siêu độ cho quỷ rồi. Một số người cho rằng anh ta chỉ đang gây rối. Mình không dùng thì thôi còn kéo người khác theo. Dù sao đi nữa cũng không ai tin có loại bùa như anh ta nói. Còn có người trả lời trong đánh giá kém của anh ta rằng, nếu thật sự có lá bùa như chủ thất nói, hắn sẽ đổi bằng 100 điểm. Vương Quân dù ngốc cũng biết bùa hạ mạc cho mình khác thường tới cỡ nào. Chờ bình tĩnh lại sau cơn khiếp sợ, anh ta suýt nữa đau lòng muốn chết. Anh ta dùng một hơi nhiều bùa như vậy, quả là mệt mỏi quá mức. Chờ tới lúc kể chuyện này cho hạ mạc nghe, Vương Quân đau lòng tới mức lớp mỡ trên mặt đều run theo. Cách chương.